Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 135, cần một chậu nước lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm ấy, ở trong quán bar của Sander, Góp quên hết thảy mọi chuyện cũng với những người hàng xóm uống rượu, thẳng cho đến gần sáng Góp say mềm được Ivanti và Fred đỡ lấy đưa về nhà. Buổi sáng khi tỉnh lại, Góp xuống phòng khách đầu tiên là thấy Fred đang ngủ trong phòng khách, Ivanti ngủ trên ghế salon, đẩy cửa phòng tắm ra, Góp thấy Brady ôm bình rượu nằm trong bồn tắm không có nước. Góp đơn giản tắm một chút, mấy người bạn còn chưa tỉnh lại. Góp nấu CF rồi đem ra bàn vừa uống vừa xem báo. Hôm nay, các tờ báo như The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent đều tung hô Millwall. The Lion rít gào chấn động nước Anh, huấn luyện viên thiên tài nước Anh là Góp đã đến. Ánh rạng đông sau 110 năm tăm tối, Góp vừa uống CF vừa xem báo, bất quá cảm thấy không có ý nghĩa gì. Bởi vì phần lớn trong báo đều là ca ngợi Millwall. Góp thở dài, mùa giải còn chưa kết thúc, các cầu thủ cần phải bị dội một chậu nước lạnh vào người. Góp hy vọng các tờ báo có thể châm chọc khiêu khích lấy Millwall. Có như thế các cầu thủ mới bị kích thích mà càng quyết tâm hơn, chứ không phải là bị nâng lên, nói vậy, chưa biết lúc ngã sẽ cảm thấy thảm như thế nào. Ivanti ở trên ghế salon bỗng nhiên cựa mình, mờ mịt xoa mắt thấy Góp ngồi uống trà phía đối diện thì đột nhiên nàng hét lên một tiếng rồi chạy vào phòng tắm. Vừa bước vào phòng tắm, lại là một tiếng thét chói tai, sau đó truyền đến tiếng thảm thiết của Brady. Góp cười ha ha, 30 bộ sau, ba người bạn đã rửa mặt xong, ngồi ăn một bữa sáng rồi nói chuyện phiếm. Sau khi tỉnh lại, tinh thần của Fred cùng Brady chẳng ra gì, thoạt nhìn có chút hồn hồn ngạc ngạc, hai người phải về nhà ngủ bù. Ivanti đồng hồ, nàng em mở uốn đến trường. Góp chuẩn bị đưa nàng đi thì đột nhiên điện thoại vang lên. Sau khi cúp điện thoại, Ivanti nói. Anh có việc thì đi đi, tôi tự lái xe cũng được. Góp cười nói, không sao, đi thôi, tôi tiễn cô. Ngồi trong xe cả hai trầm mặc không nói. Khi xe dừng trước cửa trường, Ivanti bỗng nhiên nhìn chằm chằm Góp hỏi. Cô ấy đi đâu rồi? Góp không hiểu ra sao cả. Ai, bạn gái của anh đó. À, đi ra nước ngoài truyền bá album rồi. Tốt như vậy sao, có ý gì? Ivanti thu hồi ánh mắt lại tiếp tục quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Lúc anh vui nhất thì hẳn nàng là người ở bên cạnh anh. Ha ha, tôi cảm thấy không quan trọng. Nàng là một nữ nhân đặt sự nghiệp lên đầu, nàng ủng hộ tôi cũng ủng hộ nàng. Nếu mỗi ngày nàng ở bên cạnh tôi thì tôi cảm thấy áy náy bởi vì tôi không thể đặt nhiều tinh lực vào chuyện nam nữa, tôi là một người đàn ông không có chút thú vị nào. Nói tới câu cuối, khẩu khí của Góp có chút tự diễu. Ivanti nghiêng đầu lại nhìn thẳng Góp 3S, thấy vậy Góp có chút sợ hãi, nói. Cô không hoài nghi tôi là gay đó chứ? Ivanti bật cười, nét mặt tươi cười như hoa, lắc đầu đẩy cửa xuống xe, sau đó xoay người lại nói. Lái xe cẩn thận, Góp vẫy vẫy tay rồi lái xe đến câu lạc bộ. Trước khi ra cửa, người gọi điện đến cho Góp là Adam, CEO của Millwall, nói cho Góp biết chuyện chuẩn bị hợp tác với Von Heisenberg của Puma. Mùa giải trước, Millwall đã ký hợp đồng tài trợ từ Puma, hợp đồng có thời hạn một năm có giá trị 750.000 bảng Anh. Hiện tại kỳ hạn 1N Heisenberg chủ động đến nhà đến thăm Millwall, nhất định là muốn tiếp tục hợp tác. Đi đến câu lạc bộ, Góp mời Heisenberg vào phòng làm việc của mình. Heisenberg mở miệng khen ngợi Millwall, còn tặng một lễ vật nhỏ chúc mừng Millwall đã giành chức vô địch cúp liên đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của Heisenberg đã thay đổi long trời lỡ đất hơn năm trước, thao thao bất tuyệt ca ngợi Millwall, thậm chí còn dùng cả từ vĩ đại. Góp cùng Adam biết đối phương đang nịnh nọt chỉ cười cười, không cần phải để vào trong lòng. Khi nói đến việc hợp đồng tài trợ thì Heisenberg đề nghị ký từ 3.5 năm, mỗi năm tài trợ 1,25 tia bảng Anh. Góp trực tiếp bác bỏ, hơn nữa còn lấy ra một bảng kết hoạch. Hợp đồng 1 năm 1,25 tia bảng Anh. Hợp đồng 2 năm, mỗi năm 1,5 tia bảng Anh. 3 năm thì mỗi năm 2 tia bảng Anh. 4.5 năm thì mỗi năm 3,5 tia bảng Anh. Heisenberg thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau. Góp để cho ông ta bình tĩnh chớ nóng nảy, phân tích nguyên nhân. Hiện giờ Millwall đang đứng ở top đầu trên bảng xếp hạng, như vậy mùa sau bọn họ có thể đá ở cấp châu Âu, cho dù là cấp C2 thì cũng có lợi cho việc làm ăn. Mà Góp tin tưởng mùa giải sau Millwall sẽ mạnh mẽ hơn, càng đặt mục tiêu giành nhiều chức vô địch hơn. Heisenberg cảm thấy được hợp đồng dài hạn quá mạo hiểm, hắn đề nghị trước ký tên 1 năm, sang năm tiếp tục ký tên 2 năm. Góp biết đối phương tính toán cái gì, đơn giản năm này ký hợp đồng 1,25 tia bảng Anh, nếu mùa sau tiếp tục ký thì ký mỗi năm 1,5 tia bảng Anh trong vòng 2 năm. Góp thì cười nói, Heisenberg tiên sinh, năm nay chúng ta có thể tiếp tục ký hợp đồng một năm nhưng đến sang năm nếu Puma có hứng thú hợp tác với chúng tôi thì cái giá thấp nhất là 2 tia bảng Anh. Heisenberg kinh ngạc mang theo đề nghị của Goff rời đi, phải đi về công ty nghiên cứu một chút. Một tháng sau, Puma đồng ý kế hoạch tài trợ 2 năm, mùa hè sẽ ký hợp đồng, mỗi năm tài trợ 1,5 tia bảng Anh, cách chương.